Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3791, Si Nữ 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những cái kia cái gì hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Xoa xoa kỳ thật không hiệu. Quả gì, bảo dưỡng không phải nhất thời ba sẽ liền có thể công hiệu quả. Không, phải 10 ngày nửa tháng liền có thể thay đổi bộ mặt. Phải từ từ thay đổi, chậm rãi bảo dưỡng, tích lũy tháng ngày nói không chừng hữu dụng. Tất nhiên đầu tiên chính là dừng lại loại này tự mình hại mình hành vi. Mặc dù sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, nhưng vẫn là đối thân thể không tốt. Kỳ thật những cái kia tương đối nổi danh đẹp bạch hoàn cũng là ăn xong đến nỗi có cái gì tác dụng phụ cũng không biết. Trắng đẹp châm cũng đánh qua, bất thái bạch đẹp châm hiệu quả chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, hơn nữa bị tổn thương lá gan. Tóm lại, xinh đẹp đều là phải trả giá thật lớn, hoặc là nhẫn tâm ở trên người động dao, hoặc là cực đoan tự hạn chế giảm béo. Ngày qua ngày, Ninh Thư đi vào trong toilet, nhìn trong gương mặt, có điểm phương, hơn nữa, còn là mắt phượng. Mắt phượng còn tốt nghe, nhưng kỳ thật chính là mắt nhỏ, mắt một mí, mặt như vậy hình mang theo nam tử khí, cho người cảm giác chính là lưng hùm, vai gấu, quả thực không tính là cái gì tốt xem xinh đẹp, liền xem như trang điểm, cũng không cải biến được bao nhiêu. Hoặc là mổ, xinh đẹp bề ngoài có thể cho người sự tự tin mạnh mẽ, người đối người ấn tượng, đầu tiên chính là mặt. Sau đó dáng người, đến nỗi nội hàm loại này quỷ đồ vật, phải có xinh đẹp bề ngoài trèo trống, mới có làm cho người ta tiếp tục đào móc xúc động. Xinh đẹp bề ngoài quyết định muốn hay không tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ. Sau đó ăn nói khí chất nội hàm phải chăng quyết định bác bỏ một người bề ngoài. Ninh Thư thở ra một hơi, bắt đầu rửa mặt, chải đầu thời điểm, sờ thưa thớt, tóc, đi lên một mạt. Vừa nhìn mép tóc tuyến, cả người đều không tốt. Ai nha, tóc ít, xương cốt lớn, quả thực không tính là mỹ nữ a. Tóc nhiều chân quý nha, tuyệt đối đừng rơi một cái. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí chải đầu. Tóc còn dầu mỡ, làm sao bây giờ? Đâu, chỉ có gội đầu, bất quá một gội đầu, tóc liền bó lớn rơi. Cho dù đây không phải Ninh Thư tóc của mình, nhưng cũng đau lòng phải có điểm muốn khóc. Tóc của ta nha, ta không thể chọc, không thể chọc. Cỗ thân thể này sợ là nội tiết mất cân đối đi, mới có thể như vậy đi. Cho nên hảo hảo điều trị thân thể mới là căn bản. Gội đầu thời điểm, Ninh Thư nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Nhẹ nhàng, không dám, dùng móng tay bắt da đầu, sợ da đầu bị kích thích. Sau đó nhức đầu đinh một tiếng liền từ trên đầu rớt xuống. Thổi tóc thời điểm, cũng không dám thổi ra đầu, chậm rãi thổi lọn tóc. Buộc đuôi ngựa thời điểm, tận lực quấn lại xõa tung một chút, không thể gắt, gao ghim. Thứ nhất làm ra đầu khẩn trương, thứ hai sẽ có vẻ mặt càng phương. Liền người ủy thác cái này hình thể và khí chất, khẳng định không thể đi nữ. Hai từ khác gợi cảm vũ mị, hoặc là đáng yêu phong cách, mặc vào đáng yêu quần áo quả thực dở dở ương ương. Cho nên liền muốn mặc cái loại này ngắn gọn đại khí quần áo, không thể mặc cái loại này sáng long lanh, có hạt châu cùng viền ren loại hình quần áo. Ngẫm lại từng người cao mã đại nữ hài tử mặc vào y phục như thế, có nhiều quái dị cùng không hài hòa. Mặc quần áo muốn mặc thích hợp bản thân phong cách, nhưng muốn tìm tới thích hợp bản thân lại thật không dễ dàng. Khí chất là mấu chốt a, nếu như có thể nuôi dưỡng được đặc biệt khí chất cũng là không tệ. Ninh Thư nhéo nhéo trên đùi trên cánh tay thịt, có phải hay không lại muốn bắt đầu giảm cân? Giảm béo thật đau khổ. Ninh Thư hướng trên mặt bôi kem chống nắng. Kem chống nắng là một năm bốn mùa thiết yếu, kháng giả yếu theo phòng nắng phòng đường bắt đầu. Đường ăn nhiều dễ dàng đường oxy hóa khiến người già nua, ăn ít đường cùng đồ ngọt, còn ít hơn ăn đồ uống lạnh loại hình. Vậy có phải hay không bắt đầu dưỡng lão sinh hoạt? Ôi ta đi, tốt à, xinh đẹp không phải một ngày thành tựu. Ninh Thư đổi quần áo, thuận tiện thăm dò hai cái gì khăn tại trong túi. Đi học, trước đó còn đệm một chương, như vậy liền sẽ không để lọt tại trên quần. Đan Thanh, người ủy thác cùng Hồ Minh Húc là như vậy nhận biết. Chẳng lẽ, người không nghĩ nhận biết Hồ Minh Húc sao? Ninh Thư trợn trắng mắt, gì dán trên quần là rất quang vinh sự tình a. Xấu hổ, hay không xấu hổ, dù sao nàng rất xấu hổ. Đan Thanh, người đây là tiêu cực biếng nhác. Loại phương pháp này mặc dù xấu hổ, nhưng lại bởi vậy nhận biết. Hơn nữa còn có thể đi còn quần áo. Một tới, hai đi, Ninh Thư a một tiếng. Là Vinh Tĩnh Bạch bởi vậy quen biết Hồ Minh Húc, mà không rõ Húc căn bản cũng không nhận biết nàng được không? Đều không nhớ rõ. Lại nói, như bây giờ hình tượng không có chút nào thích hợp nhận biết Hồ Minh Húc, vẫn là để chính mình tốt hơn thời điểm rồi nói sau. Còn có, Ninh Thư là thật tại tiêu cực biếng nhác. Thực sự không biết này nhiệm vụ từ nơi nào ra tay. Theo căn nguyên đi lên nói, là bởi vì Vinh Tĩnh Bạch không đủ xinh đẹp, không đủ tự tin, mới muốn dâng ra linh hồn chi lực, chỉ cầu có thể cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ. Tại người ủy thác trong lòng, Hồ Minh Húc đại khái sẽ chỉ thích mỹ nữ, bởi vì kết giao bạn gái đều là mỹ nữ. Người ủy thác thích Hồ Minh Húc là bởi vì Hồ Minh Húc cái gì cũng tốt, lớn lên đẹp mắt, gia đình điều kiện cũng cho hắn thoa lên một tầng mị lực. Trắng nhợt che ba xấu, một cao che năm xấu, một dầu che trăm xấu. Hơn nữa Hồ Minh Húc đáy lòng còn tốt, mặc dù chuyện này đối với hắn tới nói chính là một cái thuận tay thời điểm, nhưng đối với người ủy thác tới nói chính là miễn trừ xấu hổ. Ninh Thư đến phòng học, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Này tiết là mau khái khóa, đợi đến tan học thời điểm, người ủy thác liền sẽ đỉnh lấy dơ bẩn quần khắp nơi tản bộ. Tại hành lang gặp Hồ Minh Húc, Hồ Minh Húc liền đem quần áo cho Vinh Tĩnh Bạch. Vinh Tĩnh Bạch mới bắt đầu hiểu rõ Hồ Minh Húc, đi học trường học diễn đàn, hiểu rõ Hồ Minh Húc, càng là hiểu rõ hắn thì càng thích, càng là thích liền càng không thể tự kềm chế, càng không thể tự kềm chế liền càng yêu. Tuần hoàn lại tuần hoàn. Thượng xong mau khái khóa, Ninh Thư liền cảm giác mặt có dòng nước ấm chảy qua, âm thầm may mắn trước đó đệm một chương, không thì liền dơ bẩn quần. Đã kịch bản là như thế này, Ninh Thư nhìn thấy một cái cao cao gầy gò soái khi ánh nắng nam hài cùng mình sượt qua người, cái kia nam hài lại quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, biểu tình có điểm không hiểu ra sao. Đại khái cũng không biết chính mình vì cái gì quay đầu nhìn một chút. Ninh Thư biết hắn đang nhìn cái gì. Hắn chính là liếc một chút, liếc về người ủy thác quần dơ bẩn. Chỉ là Ninh Thư đệm đồ vật, tự nhiên không có khả năng bẩn. Sau đó Hồ Minh Húc bước chân cực nhanh biến mất tại góc rẽ. Đan Thanh thân ảnh xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Bàn hắn nha, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đi, sớm một chút. Nếu như ngươi trước đó nói cho ta, ta cũng sẽ không cho ngươi làm nhiệm vụ như vậy. Kỳ thật loại này nhiệm vụ tương đối đơn giản, hơn nữa cảm tình loại. Chuyện này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cho dù là về sau hai người chia tay, ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đến nỗi về sau chuyện, ai nói đến chuẩn đâu. Có mới nới cũ là người bạn. Tính, Ninh Thư xách một tiếng. Đây không phải gạt người a. Đan Thanh thanh âm không đồng ý. Cũng không phải, chỉ sợ liền người ủy thác chính mình cũng không dám hứa chắc cái đời này có phải hay không cũng chỉ yêu Hồ Minh Húc đâu. Ninh Thư nhún vai, cũng quá không xác định. Người ủy thác thật đối Hồ Minh Húc thực sự quá mức si niệm. Hết chương.